ta thấy chỉ sợ khó mời được bọn họ. Đại hán trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Tử Hà Tông đang trong lúc tiến giai, mà đường đi tới kiếm thần chủ điện xa xôi, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nghìn năm qua, kể cả Tử Hà Tông nữa, có khoảng 10 tông môn tiến giai lên kim thiên, nhưng chân chính bình yên tới được kiếm thần chủ điện chỉ được có 4 tông môn, khó khăn nguy hiểm trong đó thật sự là khó nói hết. Mà trên thần phong lĩnh có 3 con xúc sinh đó, nếu chỉ có lợi thì 6 người kia còn có thể đáp ứng. Nhưng mà trên thần phong lĩnh phải có trên ngàn con thần phong ưng, sợ là thần phong ưng của cả thanh phàm giới đều tụ tập đến đây. Không nói tam giai thần phong ưng, cho dù là tứ giai cụ phong ưng cũng có trên 20 con, hơn nữa còn có 3 con xúc sinh thiên phong ưng, chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng đi trêu chọc chúng. Nghe đại hán nói như thế, thanh niên nhướng mày, trong mắt hiện lên sát khí dày đặc, tới thần phong vực chúng ta cũng không phải bọn họ có thể làm chủ. Nhưng mà ngươi chớ quên kiếm dụ của kiếm thần điện, đại hán nhắc nhở nói. Kiếm dụ? Thanh niên cười lạnh một tiếng, kiếm thần chủ điện phát kiếm dụ chính là để các đại tông môn xem. Chỉ cần bên đường các thế lực tông môn hành động bí mật một chút, ngươi cho là kiếm thần điện có thể thật sự truy cứu sao? Trên đại lục này, thấy vẫn là thực lực, không có thực lực, như vậy cũng sẽ không được coi trọng, kiếm dụ này cũng chỉ là trấn an mà thôi. Kim thiên sứ giả, ta thật muốn đích thân đi gặp xem sao, nếu bọn họ đáp ứng vậy đó là bằng hữu. Nếu họ không đáp ứng, như vậy trong thần phong vực ta, sinh tử đã không phải do bọn họ. Thanh niên cười lạnh vài tiếng, lập tức bước ra đại điện, mà ám kiếm lại lui về sau vài bước. Lần nữa ẩn trong bóng tối, nhìn theo bóng dáng của thanh niên, trên mặt đại hán lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thiếu chủ, hy vọng ngươi đúng. Về phần 6 người lục thanh, lúc này đang hành tẩu trong thần phong vực. Trong thần phong vực này tụ tập kiếm giả của rất nhiều tông môn, những thứ có thể thấy tự nhiên cũng có đủ loại. Kiếm pháp cao thâm, kiếm nguyên công, linh huyết, bì giáp của linh thú, tài liệu rèn kiếm. Thậm chí có cả linh dược chân quý, chỉ là giá cả của mỗi thứ đều rất đắt, thậm chí có một số thứ không bán lấy tiền mà chỉ đổi vật lấy vật. Đối với 6 người lục thanh mà nói, những thứ này đương nhiên bọn họ không để vào mắt, chỉ có chút tò mò thôi. Dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên đến một bán tông vực, có rất nhiều thứ đều chưa từng nghe từng thấy. Nơi này không chỉ có kiếm giả thiên đạo, thậm chí là tùy ý cũng có thể thấy được kiếm giả nhân đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153. Hai đại vực chủ, hạ thần phong vực, phủ đệ của vực chủ. Những lời các ngươi nói là thật. Một thân ảnh cao to đứng giữa đại điện, toàn thân khí thế như bao phủ một tầng khí màu hồng nồng đậm. Từng đạo sát khí càn quét trong cả đại điện khiến cho người ta không rét mà run. Bên dưới đại điện, một gã kiếm giả tầm trung niên đang khom người đứng, hai chân có chút run rẩy, bất quá vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh trong lòng. Rốt cuộc, thân ảnh cao to kia xoay người lại, khí thế cả người lập tức thu liễm lại, lộ ra tướng mạo người ở bên trong. Đây là một thanh niên tướng mạo lạnh lùng, thân hình cao ngất, trong đôi con ngươi đen nhánh để lộ tia khí bức người. Mới nhìn một cái liền khiến cho trung niên kiếm giả phía bên dưới kinh hãi trong lòng. Những câu đó của thuộc hạ là thật, 6 người kia đúng là đang ở thần phong vực chúng ta. Nga, thú vị đây. Thanh niên kia lộ ra vẻ tươi cười, lập tức phất tay nói, ngươi có thể lui xuống, đến vệ bộ xin cấp lệnh bài ngũ trưởng đi. Đa tạ vực chủ. Trung niên kiếm giả nhất thời mừng rỡ, liên tục khom người bái ba lễ rồi mới lui ra ngoài. Tử Hà Tông, kim thiên sứ giả sao? Người thanh niên đưa tay sờ sờ thanh kiếm lộ ra tia khí sắc bén màu hồng của thần kiếm sau lưng, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta thật muốn xem, các ngươi có thể có bổn sự gì? Như thế nào, có chuyện gì cư nhiên có thể gây hứng thú cho ngươi vậy? Lúc này, từ bên ngoài điện một gã đại hán chậm rãi bước vào. Đại hán này, cả người cơ bắp lực lưỡng, da thịt toàn thân như bao phủ một tầng lưu quang màu vàng, quanh người tản ra khí hệ kim cùng tia khí sắc bén. tại nơi hắn vừa đi qua, không khí như bị xé rách phát ra tiếng vang phần phật. Gì? Không nghĩ tới mới một tháng không thấy, cảnh giới của ngươi lại tăng lên không nhỏ. Chờ cho ngươi dung nhập cả khí hệ kim cùng tia khí vào bên trong, hỗn ngưng nhất thể, sợ cũng là lúc đạt tới trung thiên vị. Trên mặt thanh niên lộ vẻ tán thưởng, mở miệng nói. Nhìn không được bĩu môi một cái, đại hán trầm giọng nói. Ngươi còn hơn cả ta, nửa năm trước ngươi đã cùng sát lục khí hòa hợp nhất thể, đạt đến cảnh giới giết chóc tùy tâm, tu vi cũng đã đạt tới trung thiên vị, ta làm sao có thể so với ngươi? Chúng ta không giống nhau. Sắc mặt thanh niên đột nhiên trầm xuống, nhìn thấy biến hóa đột nhiên của thanh niên, đại hán cuối cùng thở dài một hơi, nói, ngươi thật sự đã quyết định. Gật gật đầu, thanh niên nói, chỉ có lấy được địa nguyên quả, dựa vào sinh khí ẩn chứa trong đó, ta mới không bị sát lục khí xâm nhập tâm thần, thuận lợi đột phá đến đại thiên vị. Bất quá, trên thân phong lĩnh, ba con xúc sinh kia không phải lần đầu tiên chúng ta giao thủ, muốn lấy địa nguyên quả từ tay chúng nó bảo hộ, chỉ sợ vô cùng gian nan. Mấy năm nay chúng ta đều thử qua, ba con vật đó đều bảo thủ không tiến. Căn bản không đồ vật gì có thể đả động được chúng nó. Đả động chúng nó. Trong mắt thanh niên hiện lên sát khí lăng lệ. Ba con xúc sinh đó cùng chúng ta dây dưa ba năm. Cũng nên có chấm dứt đi. Lấy địa nguyên quả này là ta ở vào tình thế bắt buộc. Cao mày, đại hán mở miệng nói. Tuy rằng ngươi đã tiến vào trung thiên vị. Nhưng cho dù chúng ta liên thủ cũng không thể đánh vỡ được phòng thủ của chúng. Tiến vào bên trong. Trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, khuôn mặt của thanh niên cũng lộ ra khí tức của người đứng trên cao. Hai người chúng ta liên thủ không được, nhưng nếu có hơn mấy người nữa, đại hán không khỏi sửng sốt, ngươi gọi được người trợ giúp. Thanh niên lắc đầu nói, ta còn không có bổn sự đó, bất quá nếu là bọn họ thì ta có năm thành nắm chắc. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thanh niên nói từng chữ một. Tử Hà Tông, Kim Thiên Sứ Giả. Tử Hà Tông, Kim Thiên Sứ Giả. Đại hán đầu tiên sửng sốt lập tức trầm giọng nói. Ngươi chiếm được tin tức gì sao? Bước lên vài bước, thanh niên tấp giọng hô, ám kiếm. Ngay sau đó, từ phía sau thanh niên chợt vang lên tiếng kiếm ngâm rất nhỏ. Lập tức, hướng nhị vực chủ bẩm báo tin tức các ngươi vừa mới nhận được. Dạ. Một tiếng đáp khàn khàn từ trong miệng người này truyền ra. Nếu không phải nhìn gã thì rất khó có thể phân biệt giọng nói là nam hay nữ. Sắc mặt lộ ra thần sắc kinh dị, đại hán mở miệng nói. Hảo cho một cái ám kiếm. Không nghĩ tới ngắn ngủn một năm không thấy. Ngươi cư nhiên đột phá đến kiếm chủ đại thiên vị. Xem ra ngộ tính của ngươi thật sự bất phàm. Đều là do vực chủ tài bồi. Thanh âm khàn khàn vang lên không có nửa điểm hỗn loạn gì. Hảo, ngươi nói xem Kim Thiên Sứ Giả có chỗ nào đặc biệt. Kim Thiên Sứ Giả, xuất từ Tử Hà Tông, tông môn cấp thanh phàm. Tử Hà Tông, chính là có kiếm tông Lạc Thiên Phong. Ở bên trong, cùng có 6 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn. Trong đó còn sót lại một kỳ tài của đời thứ 14, nhị kiếp kiếm hoàng. Nhị kiếp kiếm hoàng, đại hán trầm giọng nói, trong mắt lộ ra tinh quang, không biết được ta có thể tiến lên từng bước hay không? Có cái gì là không được? Thanh niên cười lớn một tiếng nói, chỉ cần chúng ta có thể có được địa nguyên quả, dựa vào sinh khí trong đó. Tuy rằng sinh khí trong đó còn kém một linh quả, nhưng cũng đủ để kéo dài tuổi thọ của chúng ta thêm 50 năm. Kiếm giả đột phá cảnh giới, trừ bỏ truy tìm đỉnh cao kiếm đạo, còn không phải là theo đuổi trường sinh sao? Địa nguyên quả. Nghe xong lời của thanh niên, hai mắt đại hán bắn ra tinh quang chói mắt. Đúng vậy, nếu lấy được địa nguyên quả, cho ta thêm 50 năm, ta nhất định có thể đạt tới kiếm hoàng. Nói tới đây, ánh mắt đại hán lại chuyển hướng nhìn về gã được gọi là ám kiếm, nói, tiếp tục nói đi. Kim Thiên Sứ Giả gồm 6 người, trong đó lấy luyện tâm kiếm Lục Thanh cầm đầu, nửa bước kiếm hồn, đã lĩnh ngộ kiếm hồn đạo. Ở Tuyết Sơn cuối Linh Thú Sơn Mạch đã cùng với Ly Tử Tấn, một kiếm vương mới tiến giai của Vong Tình Tông đánh một trận,

Nếu là ở Tử Hà Tông, kiếm giả nhân đạo sợ là sớm đã bị đuổi đi. Dịch Nhược Vũ nhẹ giọng nói. Ha ha, vị cô nương này quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Nghe thấy thanh âm đó, 6 người Lục Thanh đều sửng sốt quay đầu lại, liền nhìn thấy một thanh niên toàn thân mặc bộ trường bào màu xanh đang đi tới. Các hạ là... Dịch Nhược Vũ có chút chần chờ nói. Thanh niên này ước chừng khoảng 25, 26 tuổi, nhưng nhìn qua lại như không có tu vi gì. Tuy rằng bộ mặt lạnh lùng nhưng khi nói chuyện lại khiến cho người ta có cảm giác thân thiện. Trên mặt không có biểu tình gì, nhưng vừa nhìn thấy thanh niên này, trong lòng Lục Thanh liền động. Kiếm vương Trung Thiên Vị. Không sai, thanh niên trước mặt này lại là đại sư kiếm đạo có tu vi kiếm vương Trung Thiên Vị. Nếu không phải Lục Thanh đã thành tựu bán long thân, cảnh giới đột phá cùng với khí phong lôi hòa hợp nhất thể, cảnh giới đạt tới kiếm vương Trung Thiên Vị, nếu không cũng không thể cảm ứng được khí tức tu vi của người này. Khí thuộc tính xung quanh người này dĩ nhiên đã hỗn ngưng nhất thể, bất quá hiển nhiên còn chưa có dung hợp hoàn toàn, vẫn để cho Lục Thanh nhận ra được một tia khí thuộc tính. Sát lục khí, người này tu luyện chính là sát lục kiếm khí. Chân Long có thể cảm ứng mọi khí thuộc tính trong trời đất, Lục Thanh vừa cảm ứng liền nhận ngay ra. Sát lục kiếm khí, thanh niên trước mặt này thuần ý là dùng sát lục khí thành tựu sát lục kiếm khí. Tuy rằng huyết sát kiếm khí của sinh tử môn cũng thuộc sát lục kiếm khí, nhưng ở bên trong chất chứa chính là huyết sát khí, cũng không thể có được sát lục khí tinh túy như người này. Lục Thanh vẫn bất động thanh sắc, cứ như vậy nhìn thanh niên đứng trước mặt. Tuy rằng đối phương là kiếm vương Trung Thiên Vị, nhưng Lục Thanh cũng không có gì phải sợ hãi. Thậm chí nếu có động thủ, Lục Thanh cũng nắm chắc 8 phần có thể đem thanh niên này đánh chết. Bất quá đối với thanh niên trước mặt này, Lục Thanh cũng phải kinh ngạc trong lòng. Thanh niên này nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi với mấy người ni ép thanh thiên, mà lại đạt tới kiếm vương Trung Thiên Vị, tư chất cùng ngộ tính thật sự là khiến người ta phải sợ hãi. Không biết đối phương tiến đến có dụng ý gì, trong lòng Lục Thanh cũng thầm cảnh giác. Tại hạ ở đây nhậm chức quản sự trong phủ vực chủ của Thần Phong vực. Hôm nay đi ngang qua thấy 6 vị khí vũ bất phàm mới động tâm muốn kết giao một phen. Không biết các vị là nhân sĩ nơi đâu, ngày thường tại hạ chưa bao giờ thấy qua 6 vị. Khi nói chuyện, ánh mắt của thanh niên lơ đãng chuyển tới Lục Thanh. Tuy rằng trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng thanh niên cũng chấn động không thôi. Cảm ứng dấu vết lực trời đất xung quanh người Lục Thanh, làm cho trong lòng hắn cũng phải cân nhắc một chút. Đối mắt với thanh niên giới thiệu, Lục Thanh cười nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Chúng ta đến từ Tử Hà Tông, chỉ là trên đường đi qua đây thôi, cũng không dám quấy rầy các hạ. Tử Hà Tông, thanh niên kia như rơi vào trầm tư. Lát sau hai mắt đột nhiên sáng ngời, mở miệng nói, chẳng lẽ là ở ngoài 2000 lý, là Tử Hà Tông kia? Gật gật đầu, Lục Thanh nói, chính là tông môn chúng ta. Không nghĩ tới 6 vị lại đến từ tông môn cấp thanh phàm. Ta thấy 6 vị khí vũ bất phàm, là đệ tử nội tông đi. Nếu không sợ là lộ trình 2000 dặm cũng khó có thể đi qua. Trên mặt thanh niên lộ ra vẻ như kinh dị. Lập tức như nghĩ đến cái gì tiếp tục nói, nếu 6 vị đã đến Thần Phong vực, chúng ta cũng có duyên gặp nhau, cũng để cho tại hạ tận tình chủ nhà, không bằng để cho tại hạ dẫn đường mang 6 vị đi du lãm một phen. Dù sao trong phạm vi 3000 lý cũng chỉ có Thần Phong vực chúng ta là một bán tông vực. Nghe thanh niên nói như thế, Dịch Nhược Vũ không khỏi trước mắt sáng ngời, mở miệng nói, một khi đã như vậy, vậy phải tạ ơn các hạ rồi. Không biết tục danh của các hạ là. Tại hạ Quân Mạc Vấn. Gặp qua 6 vị. Quân Mạc Vấn. Trong lòng Lục Thanh khẽ động. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ đến nữ tử kiếm linh lúc trước gặp trong ngũ hành kiếm mộ. Nàng đã yêu cầu hắn giết môn chủ của sinh tử môn, Quân Mạc Lâm. Quân Mạc Vấn, Quân Mạc Lâm. Chẳng lẽ hai người này có quan hệ? Lúc này trong lòng Lục Thanh cũng trở lên cảnh giác. Nếu như vậy người trước mặt này hẳn là đại sư đến từ sinh tử môn. Chẳng lẽ bọn họ biết hai gã đại sư ở Bích Lạc Hải hành động không thành nên mới phái người tới. Trong lòng Lục Thanh thầm đoán. Hơn nữa người này là tu luyện sát lục kiếm khí, tuy rằng cùng huyết sát kiếm khí khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ càng thêm tinh túy. Thuộc tính của kiếm khí tinh túy mới là đại đạo. Sát lục kiếm khí của người này rõ ràng cao hơn một bậc, chẳng lẽ thực là đến từ sinh tử môn? Lúc này trừ bỏ Lục Thanh, năm người Ni Ép Thanh Thiên cũng đều không có nhìn ra cái gì dị thường, hoặc là nói tạm thời không nhìn ra. Thanh niên này nói năng rất có lễ độ, giống như thật lòng muốn kết giao với mấy người. Hơn nữa gần nhất 6 người đúng là đã đi được một nửa lộ trình, cũng nên nghỉ ngơi tu dưỡng 2 ngày, tẩy đi bụi đất đi đường. Mà nói đến thì bán tông vực cũng mới lạ, cả 6 người đều cảm thấy tò mò, dừng lại xem như là một loại lịch lãm đi. Lúc này, 6 người liền cùng với quân Mạc Vấn đi sâu vào trong thần phong vực. Tuy rằng tất cả mọi người vẫn duy trì cảnh giác với xung quanh, nhưng bất chi bất giác Dịch Nhược Vũ lại đắm chìm trong lời nói của quân Mạc Vấn, nghe hắn giới thiệu về một ít lò rèn, quầy hàng, phủ đệ, đại điện. Đây là do hồn thức cường đại của đại sư cảnh giới kiếm hồn ảnh hưởng. Lục Thanh thầm cười lạnh trong lòng, tuy rằng dáng vẻ của quân Mạc Vấn đường đường, khí chất bất phàm, nhưng muốn nhanh như vậy hấp dẫn Dịch Nhược Vũ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ánh mắt hơi đổi lại nhìn sang Long Tuyết, Lục Thanh phát hiện, ánh mắt Long Tuyết vẫn rất thanh minh. Trong mắt nàng hàn ý thậm chí còn sâu sắc hơn phía trước một tầng. Giống như cảm nhận được ánh mắt Lục Thanh, Long Tuyết quay đầu lại, hung hăng trừng mắt một cái với hắn. Có chút bất đắc dĩ quay đầu đi, Lục Thanh phát hiện chính mình tựa hồ có chút cố ý chú ý tới biểu hiện của Long Tuyết. Trên người Long Tuyết, tựa hồ vẫn che đậy một tầng sương mù thật dày, đem bộ mặt thật ẩn giấu sâu vào trong đó, cản trở mọi ánh mắt tìm kiếm. Bất quá Lục Thanh không có chú ý tới. Khoảnh khắc hắn quay đầu đi, khóe miệng Long Tuyết lộ ra một nụ cười kinh diễm. Bất quá chỉ trong nháy mắt đôi mi thanh tú lại nhíu lại, trong mắt một lần nữa tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. 7 người đi cùng một chỗ nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt xung quanh. Ở chỗ người dân săn bắn bình thường thì hoàn hảo, còn ánh mắt một số kiếm giả nhìn về phía họ đầy vẻ sỗ sàng, đại bộ phận đều tập trung ở bao kiếm sau lưng 6 người Lục Thanh. Vì tránh đi một ít phiền toái, lúc trước khi đi ngang qua Nhược Thủy Môn, 6 người liền đem thanh kiếm đeo sau lưng dùng bao vải bọc lại. Hơn nữa lúc ở Linh Thú Sơn Mạch giết chết 6 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, cùng với 5 nữ đệ tử của Nhược Thủy Môn, tổng cộng sau lưng 6 người là 16 thanh thần kiếm. Nhiều thanh kiếm như vậy, cho dù dùng bao vải bọc lại vẫn khó tránh khỏi người chú ý, ngờ vực vô căn cứ. Huống chi, những thanh kiếm sau lưng mỗi kiếm giả đều có phản ứng rất nhỏ, nhìn ra bao vải sau lưng 6 người Lục Thanh không đơn giản. Bất quá đám kiếm giả tựa hồ trần chờ cái gì, ánh mắt tập trung vào 6 người Lục Thanh nhưng không có ai cầm đầu ra tay. Hàng năm sinh hoạt tại thần phong vực, những kiếm giả của thiên, nhân hai đạo đều rất xảo quyệt. Bọn họ cũng không cho rằng 7 người Lục Thanh là tay trói gà không chặt, ít nhất bọn họ cũng nhìn không thấu tu vi cả 7 người. Tuy rằng không cảm thụ được một chút kiếm nguyên dao động, nhưng bọn họ vẫn không dám xem thường, một khi không phải thì đúng là chết không chỗ chôn. Mà 7 người bình tĩnh như thế, có thể chứng minh một chút, 7 người này cũng không dễ trêu chọc. Đối với nhìn trộm xung quanh, 6 người Lục Thanh cũng không để ý. Lục Thanh nhìn về quân Mạc Vấn phía trước đang dẫn đường, thấy hắn như không phát hiện ánh mắt ở xung quanh, vẫn như trước nhất tâm giới thiệu chuyện vật xung quanh. Nhưng mà, ngay tại lúc đó, chung quanh đám người bắt đầu xôn xao lên. Mau, đi tới thần phong các, nơi đó muốn bán đấu giá một viên thú đan ngũ giai. Một kiếm giả vận khởi kiếm nguyên quát to. Lần này đám người như vỡ òa hướng tới phía đông nam thần phong vực mà đi. Hỗn đản, cút ngay cho lão tử. Một đại hán lưng đeo một thanh kiếm to lớn cước bộ vội vàng, thân hình nhảy lên liền đạp lên bả vai một trung niên kiếm giả bay vọt qua. Muốn chết. Không đợi trung niên kiếm giả có động tác, ở bên cạnh một gã kiếm giả mặt mày dữ tợn quát một tiếng, lăng không điểm ra một chỉ. Nhất thời một đạo kiếm khí hệ kim sắc bén dài 4 trượng bắn ra, lập tức đem thân hình đại hán kia chẻ thành 2 nửa, máu tươi tán loạn đầy trời. Nhưng lại không có ai đi quản đến,